Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 14, mà nàng đi vào, chỉ thấy La Chiến đang đứng ở trước giường, nhìn chằm chằm trên giường xem cái gì. Như núi bàn cường tráng bóng lưng vẫn không nhúc nhích, xem làm cho người ta cảm thấy rất quỷ dị. Mộ Ngôn Ngôn vừa đi vào môn, La Chiến liền phát hiện, quay đầu đến, sắc mặt như trước không chút biểu tình, khả thế nào cảm giác có chút không giống. Hắn đến cùng ở nhìn cái gì? Mộ Ngôn Ngôn đi lên phía trước, hướng trên giường Simonser này nhìn lên, sửng sốt, một trương mặt cũng đỏ. Nguyên lai, trên chăn, đúng là nữ nhân hai cái màu đỏ cái yếm, mặt trên còn hệ huyền ương hí thủy đồ án. Hiện đại, Mộ Ngôn Ngôn áo tắm hai mảnh trang đều cho nam nhân nhìn qua. Quay phim có chút càng là ăn mặc thiếu. Lúc này hai cái yếm đương nhiên tính không xong cái gì. Khả nàng suy nghĩ, muốn tiến công chiếm đóng A, muốn chướng hảo cảm A. Cho nên, làm sao có thể biểu hiện quá cường đại. Đắc tượng cái đàng hoàng con gái. Mộ Ngôn Ngôn một chút phác đi lên, cầm hai cái yếm, hướng trong chăn nhất tàng. Lại quay đầu đến, đỏ mặt, lắp bắp xem La Chiến. Này, là của ta biết, La Chiến trả lời một tiếng. Không khí lại càng xấu hổ, biết còn xem lâu như vậy. Có bệnh à, chưa thấy qua nữ nhân cải yếm à. Trên thực tế, La Chiến thật đúng là chưa thấy qua. Hắn là trong nhà lão đại, trước kia trong nhà nghèo rớt mồng tơi. Toàn dựa vào hắn lớn một ít đi lên núi săn thú lại đổi tiền mới chậm rãi kiến tốt lắm phòng ở. Cấp muội muội bị tốt lắm đầu cưới, luôn luôn không lo lắng quá hôn sự lớn tuổi rối loạn nam. Làm sao có thể gặp qua nữ nhân cải yếm? Hắn xem trước mắt còn không đến hắn bả vai nữ nhân. Mặc rách tung tóe thiển bụi vải bố váy, thắt lưng gầy teo nho nhỏ, phảng phất một bàn tay có thể nắm giữ. Sắc mặt bởi vì cái yếm chuyện mà đà hồng, dài mà kiều lông mi bởi vì cúi mắt kiểm mà có biên độ. Che khuất mâu chung cảm xúc, phảng phất, là một loại cùng hắn gặp qua tất cả mọi người bất đồng một loại sinh vật. Vợ, Mộ Ngôn Ngôn còn không biết trước mặt này nam nhân kỳ thực lần đầu tiên nhận thức nghiêm cẩn thực. Xem nàng, hơn nữa đem nàng phân loại vì nam nhân nữ nhân ngoại loại thứ ba sinh vật. Vợ, nàng suy nghĩ. Rối loạn nam nên như thế nào tăng lên hảo cảm độ? Không thể yêu để tránh vô pháp thoát thân, không thể phát sinh quan hệ để tránh hắn lui không ra được. Kia thừa lại, chiếu cố cha mẹ, đang nghĩ tới có thể làm chi kế. Trong đầu, đinh, một tiếng, La Chiến đối ký chủ hảo cảm độ tăng lên tới 30%. Mộ Ngôn Ngôn đằng một chút ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc xem La Chiến. Cứ nhiên nhanh như vậy liền tăng lên. Nàng không biết La Chiến trong lòng suy nghĩ. Nhưng nàng xem thấy hắn bỗng nhiên hồng khởi lỗ tai. Chẳng lẽ, là vì thấy cái yếm. Kia, muốn hay không khi nào thì đem tiết khố linh tinh. Cấp nhìn xem, không biết nữ nhân nam nhân. Cho nên, là muốn làm cho hắn hiểu biết bản thân sao. O khả luôn luôn như vậy vô ý thức liêu hắn. Mộ Ngôn Ngôn có chút lo lắng. Thượng hai nhiệm vụ chung, Khương Vạn Thanh cùng Uất Thừa đến cuối cùng đều phải xác nhận nàng sẽ không rời đi chuyện. Thật sự rất chát tâm, cho dù hệ thống nhắc đến với nàng, rời đi sau nguyên bản thế giới vẫn là hội cứ theo lẽ thường vận chuyển. Nhưng là nghĩ đến khoảnh khắc như thế tâm tình, vẫn là có điểm tệ, cho nên, ở biết được thế giới này có lẽ không có nam thần tiến công chiếm đóng nhiệm vụ thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn là thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai có thể nghĩ đến, lại là như thế này. Vẫn là một cái nhìn không ra cảm xúc rối loạn nam môn sơ Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu. Thở dài, ta trước đi ra ngoài, La Chiến xoay người. Vội vội vàng vàng rời đi. Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc của hắn rời đi. Cũng không nghĩ hỏi đến. Cho nên cũng không biết. Vừa đến nhà vệ sinh La Chiến. Xem bản thân phía dưới bỗng dưng lớn lên nhất đống, buồn rầu nhíu mày, cuối cùng đưa tay, đè xuống đi, hết chương.